Trận chiến tình yêu, chương 21, góc truyện audio.com. Tuy nói là du lịch 3 ngày 2 đêm, nhưng đến ngày thứ 3 ăn sáng xong 4 người đã ra ga đi tàu về Yuchun và Junsu ai về nhà người nấy, còn Yunho và Chê Chung quay về trường học vào ngày nghỉ đương nhiên yên tĩnh hơn nhiều so với ngày thường, ký túc xá cũng vắng vẻ. Buông hành lý, Chê Chung đột nhiên ý thức được đây là khoảng thời gian chỉ có 2 người mà cậu vẫn mong chờ bấy lâu nay. Tim chợt đập mạnh, Chê Chung, à, gì thế, Yunho bỗng dưng gọi khiến Chê Chung giật mình, từ bây giờ đến khi bắt đầu tập luyện còn 1 tháng cậu. Có về nhà không, về nhà cũng chỉ có một mình tớ, Chê Chung lắc đầu, thế, cậu có muốn cùng về nhà tôi không, nhà tôi cũng chỉ có mình tôi. Yunho nói lời mời, giọng vô cùng tự nhiên, đơn giản như thể chỉ mời Chê Chung ra ngoài ăn bữa cơm. Muốn, Chê Chung vì quá hưng phấn nên vô thức nói to lên. Vậy cậu chuẩn bị đồ đi, tầm chiều chúng ta về, tối là đến nơi rồi. Ok, nhà của Yunho khá giống như trong hình dung của Chê Chung, đồ đạc bố trí rất gọn gàng sạch sẽ nhưng không có hơi người, mặc dù có người đến quét dọn định kỳ. Cậu ngồi đi, ba tôi đi công tác suốt, chỉ có ngày nghỉ hoặc có việc gì đặc biệt mới về nhà. Yunho để hành lý xuống, Chê Chung tò mò sờ này sờ nọ, nhìn thấy chiếc sofa mềm mại, liền hô một tiếng nhảy đến ngồi. A, thoải mái thật. Cậu ngủ phòng của tôi qua phòng ba tôi ngủ. Yunho chỉ mấy cánh cửa phòng. Tớ muốn xem phòng của cậu. Chê Chung vội vàng đứng dậy chạy lên trước. Phòng của Yunho rất đơn giản, chỉ có 2 màu đen trắng, toát lên cảm giác lạnh lùng nam tính. Giá sách, tủ quần áo, bàn học, giường, đều rất ngăn nắp, giường rất lớn, ngủ 2 người chắc là không thành vấn đề. Chê Chung liếc trộm Yunho, thấy anh cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt rất thản nhiên. Nhưng Chê Chung lại đỏ mặt. Trong nhà không có đồ ăn gì, 2 người liền gọi thức ăn bên ngoài. Ăn cơm xong, 2 người ngồi trên sofa im lặng xem một chương trình TV vô cùng nhàm chán. Cái ngáp thư N của Chê Chung bị Yunho thấy được. Cậu mệt phải không? Hôm nay lại ngồi xe lâu như vậy. Tắm rồi đi ngủ đi. Ừ, nhà Yunho có 2 phòng tắm, lúc Chê Chung tắm xong đi ra thì Yunho cũng vừa tắm xong. Ngủ ngon, Yunho nói xong liền xoay người muốn đi phòng khác ngủ. Chê Chung không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy lưng áo choàng tắm của Yunho. Yunho quay đầu lại, Chê Chung cúi đầu không nhìn anh, nhưng bàn tay càng nắm chặt. Chê Chung đột nhiên không dám ngẩng đầu, lúc trước muốn gần gũi thì toàn bị quấy rầy, hiện tại thật sự là chỉ có 2 người, tuy rằng cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Yunho nâng cằm Chê Chung lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, biểu tình thâm trầm. Cậu xác định, Chê Chung hít một hơi thật sâu, kiễng chân hôn lên môi Yunho, lấy đó làm câu trả lời. Nếu đã như vậy, Yunho cũng không còn băn khoăn gì nữa, anh cúi xuống bế Chê Chung lên, đi về phòng mình. Yunho đặt Chê Chung xuống tấm ra trải giường màu đen, dễ dàng cởi bỏ áo choàng tắm của cậu, làn da trắng nõn dần hiện ra, tấn công thị giác của anh một cách mạnh mẽ. Yunho hơi nheo mắt cúi xuống hôn Chê Chung, dùng nụ hôn mãnh liệt để bắt đầu. Chê Chung ôm cổ anh tích cực đáp lại. Đôi môi của Yunho lướt xuống xương quai xanh của cậu, hơi dùng sức mút lưu lại một dấu nhỏ màu hồng, sau đó ngậm lấy nụ hoa bên phải, đồng thời một tay cũng vuốt ve nụ hoa bên trái, 5 ngón tay còn lại lồng vào với tay của Chê Chung, nắm chặt. À, cảm giác thật kỳ lạ, khiến Chê Chung không kìm nổi bắt đầu ngọ nguậy cơ thể. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, dưới sự chăm sóc tận tình của Yunho, 2 nụ hoa bắt đầu cứng dần. Yunho liền cúi xuống, bắt đầu tấn công phần thân dưới đã hơi ngẩng đầu của Chê Chung. Cảm giác ấm áp ở nơi nhạy cảm khiến Chê Chung theo phản xạ che miệng lại để khỏi hét lên. Ngoan, thả lòng đi. Yunho cười khẽ, giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng làm Chê Chung mê mẩn. Môi lại chu du lên cổ Chê Chung, Yunho nhẹ nhàng cắn mút như đang thưởng thức một món ăn ngon đặc biệt. Thật thoải mái, vì khoái cảm mà mắt Chê Chung đã ươn ướt. Cấm dục lâu ngày, nên Yunho chỉ âu yếm một lát là Chê Chung đã hạ vũ khí đầu hàng, toàn thân run lên, bắn ra thứ chất lỏng màu trắng trên tay Yunho. Yunho cười khẽ, nhìn thấy ánh mắt mê mang đầy quyến rũ của Chê Chung, lại cúi xuống hôn cho đến khi cậu choáng váng. Sau đó, anh lấy ki từ túi du lịch đỡ Chê Chung lật người lại, vừa hôn liếm lên phần lưng mịn màng của cậu, vừa đổ ki lên tay rồi nhẹ nhàng lần tìm lối vào, thuận thế đẩy một ngón tay vào giữa 2 cánh mông của cậu. A, vào rồi, Chê Chung kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trở nên căng thẳng, bên trong vừa nóng vừa ẩm ướt nhanh chóng khép chặt bao lấy ngón tay của Yunho. Thả lỏng đi, ngoan, Yunho hôn cậu để động viên, rồi ngậm lấy vành tai của cậu đầy khiêu khích lại dùng tay âu yếm Chê Chung bé. Cảm thấy Chê Chung đã dần bình tĩnh lại, Yunho chậm rãi cử động ngón tay để khuếch trương, sau đó lại cho thêm một ngón nữa.